mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng Bái Bạch Chư Liệt Vị Tổ Sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng Bái Bạch Chư Liệt Vị Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Pháp Vân. Kính Bạch Chân Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Chư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng lại có cái duyên lành sau 2 năm, tức là 24 tháng tôi quay về đây. Hồi năm rồi cũng muốn quay về lắm, nhưng mà đường xa vạn dặm. Tại năm trước đó là chúng tôi đang ở Canada triển lãm Ngọc Phật ở Toronto nên về không được. Năm nay thì tranh thủ về, chúng tôi đi hoàn pháp ở tại Mỹ và mới về có mấy hôm. Tại thấy cái lịch ở chùa Pháp Vân, tôi cố gắng về chùa Pháp Vân để ngày lễ huy kỵ của các cây cố hòa thượng, các cái vị tôn túc là hàng thầy tổ của chúng ta, và để tưởng nhớ lại cái niệm ơn mà thầy tổ đã chỉ dạy, và nhớ tới lời tổ lời Phật để chúng ta tu. Như vậy thì chúng tôi hết sức tranh thủ về mấy hôm, và hôm nay sẽ gặp lại quý vị trong buổi sáng này. Và rất là vui khi nhìn thấy tất cả đều đông đủ, không thiếu vắng ai. Lâu lâu thấy vắng người, lâu lâu thấy vắng người. Ở vì nhầm khi buồn. Coi với quý thầy á, tu tu chứ nhầm khi cũng buồn. Đi đạo tràng đó, ở Việt Nam không á, là ông tôi giảng hơn 600 đạo tràng của Bắc Trung Nam, của Việt Nam. Mà lâu lâu quay lại thấy vắng vài người. Cái anh hỏi là mày cô vụ gì đó giờ ở đâu rồi thầy chủ trì? Hỏi đi đâu hả? Đi đâu? Đi Mỹ hả? Là không phải, đi lên cõi trên rồi, đi về với Phật rồi. Phải về với Phật được cũng đỡ, sợ giận con giận cháu đứt bóng từ bi đi xuống dưới không mới chết. Dạ, mày thấy chưa? Nên lâu lâu quay lại đạo tràng thấy vắng một vài người, lâu lâu thấy vắng một vài người. Nhằm khi quý vị không có để ý, nhưng quý thầy thì để ý. Ví dụ như là 2 năm trước chúng ta trở lại đây thì đầy đủ hết. Rồi qua 1 năm sau, 2 năm sau có người còn người mất. Quý vị, chúng ta cũng mũi lòng chứ. Mình là con người tu tu chứ cũng luyện kim cang tâm dữ dội lắm. Nhưng mà cuối cùng cũng phải mũi lòng thôi. Tại con người có cái tình người không? Rồi là lòng thương. Dạ, vân vân, ai cũng muốn sống, cũng muốn tu chứ á. Mình sống ngày tu ngày thì đẹp dữ lắm. Còn mình sống ngày mà mình hưởng thụ ngày á quý vị thì là mình thê thảm à. Tại vì cái mà chúng ta hưởng thụ nó tăng cái tính đau khổ của thế gian. Tại thế gian của chúng ta là có 3 cảnh giới của tâm mà chúng sanh hữu tình hướng tới: cảnh dục, cảnh sắc và cảnh vô sắc. Tức là có 3 cảnh giới của tâm hướng tới. Và chúng ta đang sống ở cõi này là cõi dục, tức là tâm của mình đang hướng tới sự ham muốn, muốn thỏa mãn cái ham muốn đó. Cứ sống vậy mà người ta đấu tranh cả đời, nó có nhiều đó. Ví dụ như mình muốn có cái nhà, muốn có cái bộ đồ đẹp, muốn có là ông chồng đàng hoàng, muốn có người vợ hiền đảm đang, muốn có những đứa con vừa đẹp vừa học giỏi vừa ngoan hiền, dân dân, muốn có nhà, cửa, xe, cộ. Chúng ta đang sống để thỏa mãn cái muốn có của tự thân. Đó là chúng ta đang sống trong cõi dục, gọi là cảnh của dục giới. Và quý vị biết là khi chúng ta muốn có thì chúng ta phải đi tìm. Đi tìm thì mình gieo nghiệp. Và khi chúng ta đi tìm, có 3 cái loại nghiệp khi chúng ta đi tìm để gieo, để thỏa mãn cái muốn có đó. Và cái bản chất của cái muốn có này là để tồn tại trong cái thân giả mà thôi. Ví dụ như mình muốn có cái nhà đen chi để che cái thân mình, muốn có tiền để chúng ta mua sắm để xài cho cái thân mình, muốn có của cải vật chất để làm sở hữu của cái thân mình, nhưng cuối cùng cái thân mình nó lại không tồn tại. Mình muốn có cho một cái không tồn tại, và mình ra đi trong tiếc nuối sầu thương oán giận. Cái đó là sau khi ra đi. Còn cái muốn có mà mình muốn 10 điều nó chỉ có 1-2 điều. Và có những cái có rồi mình trở nên nhàm chán. Bây giờ ví dụ nha, có mày một cái vị Phật tử mới hồi hôm gửi cái email là thầy con mới phát hiện ra một cái đề tài hay dữ dội lắm thầy. Bây giờ là thầy giảng cái đề tài này đi thầy, hay dữ dội lắm, con nói bảo đảm nói ra cái là thầy nói hay liền. Nên là nói nãy giờ không chưa thấy gì hay, chừng nói luôn đi, đâu giới thiệu không nửa tiếng hồ. nói luôn là hay dữ lắm. Hồi xưa nha, là thầy biết không, ông chồng của con mà ông đeo, con đó, ông đeo mà ông đeo là từ hồi năm học lớp 1 ông đeo tới lớp 12, từ lớp 12 ông đeo tới đại học ra trường 2-3 năm ổng đeo vẫn tiếp tục, con mới ngã lòng, con siêu lòng đó chứ. Nên mình á, con mới cưới ổng. Cưới ổng về thời gian sau cái thấy ổng không còn đeo mình nữa. Còn thời gian sau ổng coi mình bình thường, còn thời gian sau nữa ổng coi mình rất là tầm thường. Tức là thời gian hồi nhỏ là ổng đeo, không đeo là ổng thấy mình quý. Rồi tới ổng không còn đeo nữa là thấy nó hơi không quý rồi. Rồi tới thấy mình bình thường như bao nhiêu người khác, rồi giờ thấy mình tầm thường luôn. Đó quý vị, là cái đề tài này nó hay lắm mà. Nên đó là con người ta khổ. Và vậy con người ta khổ á, vậy thì tại sao mà ổng không đeo hoài? Là ổng không đeo mình á, là giờ ổng không đeo hoài tới giờ là được rồi còn đeo gì nữa? Người ta không được ta mới đeo chứ còn giờ được còn đeo gì nữa? Bởi vì là trời ơi, thấy bởi vì cái gì có rồi không có quý, nên mình mai mốt muốn cho người ta quý mình thì mình đừng có để người ta có mình. Đó là đề tài hay nhất đó. Mô Phật. Nói nãy giờ cũng không hiểu gì luôn. Tôi nói hồi không hiểu. Là bây giờ muốn cho người ta quý mình á thì đừng có để cho người ta có mình. Ta có mình á, người ta coi bình thường, người ta xem thường, người ta coi tầm thường. Vậy thì là mình muốn cho người ta quý mình thì đừng để cho người ta có mình. Vậy đó là cái đề tài thầy đi giảng đi. Hỏi giảng vậy để làm gì? À, biết làm gì? Cổ là cổ con cũng nói con cũng đâu biết để làm gì. Nó cũng như không. Vậy giảng để làm gì? Vậy không biết ý cổ muốn làm gì nữa. Rồi hỏi cổ là bây giờ giảng đó để làm gì? Là con nói gì cũng không biết giảng để làm gì nữa. Rồi vậy thôi cũng như không, nói hồi cũng què chết. Có gì? Nghe thấy không? Đó là tâm lý tự nhiên của con người thôi. Không có, ta muốn cho có rồi á thì người ta trở thành quen, mà quen rồi nó trở thành bình thường trở nên tầm thường. Bây giờ ví dụ nha. Cái đó là tâm lý diễn ra con người thôi. Nên mình hiểu được cái tâm lý diễn ra đó rồi mình đừng buồn. Cái gì mình có cũng vậy nè. Hồi xưa mình không có chiếc xe đạp, mình mua chiếc xe đạp về, cái gì mới đầu mình lao chùi dữ lắm. Tới thời gian xe đạp cũ rồi thảy không thương tiếc luôn á, quý vị tin không? Cái xe của mình đó thì người ta cũng vậy. Mới đầu không có là người ta tự đeo từ lớp 1 tới lớp 12, 12 tới đại học tới ra trường. Cuối cùng có rồi từ từ nó cũ chiếc xe đạp, người ta quăng bên coi tầm thường phải không? Nè quý vị, nhưng mà mất rồi á thì người ta tiếc. Không như vậy, mất rồi người ta tiếc. Do đó mà chúng ta thấy ở trong đời sống này tất cả có còn có mất á là do một cái chữ duyên thôi. Tất cả có còn có mất là do một chữ duyên mà người ta không có để ý á. Có duyên thì nó đến, hết duyên á thì nó đi. Duyên đó là mình gây tạo từ trong kiếp trước đó. Bây giờ nó mới chỗ nhân biến thành quả nè, mới có duyên ngày hôm nay. Do đó mà khi mà Đức Phật ngài đi khắp nẻo Ta Bà này để ngài dạy cho chúng sanh một cái pháp gọi là thường pháp, một cái pháp gọi là liễu nghĩa pháp, một cái pháp để đi đến Ba La Mật, tức là đi đến bờ bên kia. Tại sao? Tại vì chúng ta đang ở bờ bên này. Cái bờ bên này là cái bờ của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Cái bờ bên này của u, của bi, của khổ, của não. Cái bờ bên này là bờ của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bờ bên kia đó là không còn sanh, lão, bệnh, tử. Không còn u, bi, khổ, não, tâm chúng sanh không tự tại trong dục, sắc và vô sắc. Đó là Đức Phật dạy đó. Quý vị bắt đầu á. Bước đầu Phật dạy chúng ta đâu hiểu. Thì nhờ gần nhất á, là nhờ ông thầy. tức là cái người quy y cho mình, cái người mà mình y chỉ, cái người mà mình nghe pháp thì là thầy quy y nè, tức là bổn sư nè, thầy y chỉ tức là thầy cầu pháp nè, còn thầy nghe pháp nữa. Thầy nghe pháp như người ta bật lên trên mạng internet không, con cháu giờ mua cho cái iPad hoặc là cái laptop nè, cái gì là nghe pháp. Về dưới quê á, con cô Phật tử tám mấy gần 90 rồi, mắt tèm nhem nè, mở cái laptop ra chứ, gì mở cái laptop ra rồi là vô Google, vô Google là bắt lên mạng. Thầy con coi tên là thầy giảng trên mạng nè, thầy vậy con vô nha, bắt đầu để cỡ làm sao gì, vô Google rồi gõ YouTube ha, YouTube ha, rồi gõ tên giảng sư ra, cái nó cái cốc cái dài vô coi. Bởi vì hiện đại nha, tám mấy tuổi rồi đó, còn về dưới quê nữa, tuốt ở miền Tây đó, đi vô có cái chú đó, chú cái cây dừa nó xiên xiên nè, chú leo lên cây dừa, cái chú cột cái dây cho đó, cột lên cọng dây dừa đó, trời ông làm gì mà chú không leo cây dừa mà ngồi đó ngồi hoài ôm cây dừa chứ. Rồi chú leo dừa bộ giữa chừng tuột xuống không được hay sao mày giữa chừng mà ở đó ôm cây dừa hoài đó, là đâu có, con ở đây chứ con đâu có leo. Hỏi ông leo lên đó làm gì, con nghe pháp. Thì hỏi nghe pháp gì ở dưới không nghe, nghe lên cây dừa là ở dưới sóng yếu, sóng 3G nó yếu, ổng leo lên cây dừa, ổng ôm cây dừa, ổng cột cho nó nghe pháp cho nó. Này mới ở dưới quê á có chỗ 3G yếu lắm, do đó ổng leo lên cây dừa sóng nó mới mạnh. Ở dưới mình ở đây á là có cái đường dây lai không, đồng mình vô á internet nó chạy ngào ào ào ào. Còn dưới quê người ta tội nghiệp lắm, người ta nghe pháp bằng 3G á, 3G á là thuê bao. Thế bao gói 50, gói 70, gói 100, gói 150, gói 200, gói 300, gói 400. Thì tùy vào cái dung lượng của bộ nhớ đó đó. Mà nghe pháp nó mau hết bộ nhớ lắm. Nghe mày vô 70,000 nghe chừng 3-4 bài cái này rồi nó chạy nghe sực nghe không có được. Không, phải vô phải từ 200,000 tới 400,000 thì mình mới nghe được lâu mới được. Tức là tháng đó. Nên đó là các cái vị gần nhất á, chúng ta là các thầy của mình. Thầy của mình á thì mình có ba cái ông thầy. Ông thầy thứ nhất là ông thầy bổn sư, ông thầy thứ hai là ông thầy y chỉ sư, ông thầy thứ ba á là ông thầy mình học pháp. Để ví dụ như á mình gõ lên trên Google cái mình gõ lên tên ông thầy nào đó, đầu nhầm khi tình cờ nó chứ. Tình cờ vô lướt trong tình cờ vô thấy ông thầy nó bấm vô cái mình nghe pháp thấy ông thầy này giảng hợp với cái mà sự nhận thức của mình nên ta nghe, đó là ông thầy nghe pháp thôi. Còn ông thầy y chỉ sư nữa, thầy y chỉ sư nghĩa là mình cầu pháp ông thầy đó, mình quy ông thầy khác, nhưng mình qua ông thầy khác mình cầu pháp để làm thầy đó dạy. Ví dụ như ông thầy mình á không đủ trình độ để dạy, ông thầy mình già quá dạy không được, ông thầy mình mất dạy không được, ông thầy mình bệnh dạy không được, ông thầy mình ở xa dạy không được, thì mình có quyền cầu pháp ông thầy khác, gọi là y chỉ sư, để có chỗ nương tựa mà mình học hỏi chứ. Chứ mình biết nương tựa vào đâu, phải không? Rồi bây giờ ông thầy nghe pháp. Nghe pháp là mình đọc nè. Ví dụ như đọc sách của gì thầy đó. Rồi là mình nghe thầy đó giảng. Dần dần thì thầy nghe pháp thôi, cũng chẳng phải là y chỉ sư, mình đâu có nương tựa ở đâu. Nhưng mà chúng ta nghe để ta hiểu. Ví dụ thì chúng ta có ba ông thầy. Mà thầy của bổn sư mình á thì mới được gọi là tổ, thầy của bổn sư mình, rồi thầy của thầy bổn sư mình á thì được gọi là tổ, phải không, thấy không? Như vậy thì tổ thầy chúng ta học đó từ đâu, từ tổ chúng ta học từ đâu, học từ thầy và học từ Phật, phải không, có gì như vậy thì Đức Phật dạy như thế nào và ý của tổ thầy như thế nào. Thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về điều này để tri ân những vị thầy tổ, tri ân Phật đã khổ công ở tại Ta Bà này ban truyền giáo lý để chúng ta thâm nhập và chúng ta sống vào trong cuộc sống để vượt qua khỏi những cái tầm thường của thế gian này, không còn đau khổ trong cảnh già bệnh chết, không còn đau khổ trong cái nghiệp chướng, trong báo chướng, trong phiền não chướng. Hồi nãy á là nói đó là nghiệp chướng đó, cái câu đó nói hồi nãy đó tức là nghiệp chướng đó. Đó không có gì, Đức Phật dạy rồi tổ thầy dạy, không có gì. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta có một cái duyên lành sâu sắc, nên á là ngày dỗ húy kỵ của bốn vị đại lão hòa thượng, chúng ta tri ân các ngài, nên hôm nay ta quân tập về nơi đạo tràng của chùa Pháp Vân, đường Nguyễn Đậu của Bình Thạnh, mà chúng ta có buổi thính pháp và cúng chuẩn tế, cúng chay tăng, rồi mình cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cầu cho gia đạo bình an, rồi cầu hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ của mình, rồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh về thành Phật đạo. Và mình có được ngày hôm nay ở đi đến chùa này, có cái tên trong pháp, có biết được giáo pháp nhà Phật, sẽ được nhẹ nhàng, được thanh thản, và đặc biệt là người ta gieo duyên lành với nhà Phật, tương lai mình sẽ được thành Phật trong tương lai. Đó là nhờ Phật, đó là nhờ tổ, đó là nhờ thầy. Dạ quý vị, như vậy thì Đức Phật dạy tổng quan như thế nào, và ý của tổ thầy muốn truyền đạt cho chúng ta những điều gì, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên Lời Phật Ý Tổ. A Di Đà Phật. Dạ, Đức Phật dạy trong kinh, Đức Phật nhiều dạy nhiều bài kinh lắm. Đức Phật dạy trong kinh, chứ thực ra là Đức Phật dạy chúng ta tu, chứ không phải Đức Phật dạy trong kinh. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đắc quả Bồ Đề xong, có nghĩa là Ngài đắc quả giác ngộ. Quả giác ngộ là quả gì? Thực ra không có quả để chứng để đắc, mà do cái tâm của Ngài đã mở khai tuệ nhãn, mở khai cái pháp nhãn, mở khai Phật nhãn, và chính cái tâm của Ngài không còn phàm phu nữa, nên Ngài có tam minh và lục thông. Đức Phật á, Ngài tu tập đi vào trong tâm thức, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền, Ngài đi sâu vào trong thiền định có 49 ngày thôi, có gì? Và Ngài đắc được tam minh và lục thông. Bữa hổm có đi nước ngoài, có chú Phật tử này, chú bác sĩ mà học pháp ghê gớm lắm nha, nghiên cứu dữ dội lắm. Ông nghĩ không ra, thầy con nghĩ không ra, xin thầy giải thích cho con á, là một cái điều mà con thắc mắc mấy chục năm nay mà chưa có ai có khả năng giải thích được. Bây giờ thầy có khả năng không thì thầy giải thích, còn thầy giải thích không được thì con hỏi người khác. Rồi cứ hỏi, cái nào biết giải thích, cái nào không biết thua. Vậy thôi, chứ Phật pháp mênh mông ai biết hết, phải không? Giờ đó ông nói là tại sao ở trong một đoạn kinh có một vị tu sĩ là tham thiền nhập định 1000 năm, gần đây ở bên Mông Cổ có một vị đang tham thiền nhập định 260 năm rồi mà chưa xác định tu sĩ đó. Báo đăng đó, có vị sạch lên đây đang ngồi đi, bây giờ đang chẳng thấy ngồi luôn nè, ta chụp hình ít quang luôn là đang cái thân còn sống, có nghĩa là ngồi người ta tính được là 260 năm nhập vào diệt tận định. Bây giờ thấy người ta nhập thiền định ghê gớm không? Rồi á là tổ Bồ Đề Đạt Ma khi mà từ ở Ấn Độ đi sang Trung Hoa và đời nhà Lương Võ Đế, phải không, ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tự đó là 9 năm diện bích, cứ ngồi nhìn trong bức tường đó 9 năm. Như vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma, rồi ông nhà sư ở Mông Cổ, rồi một cái vị tu sĩ ở trong kinh đã vân vân, đã ngồi 9 năm, ngồi 260 năm, ngồi 1000 năm, mà sao Phật ngồi có 49 ngày hả? Không lẽ Đức Phật ngồi thua mấy vị kia? Đáng lẽ Đức Phật ngồi cả 1000 năm, hơn 2000 năm chứ, sao mà Đức Phật thua mấy vị kia? Con hỏi ai cũng bí hết, không trả lời được. Người hỏi giờ chú trả lời được không? Chưa, con cũng bí luôn. Bây giờ thầy có khả năng thầy trả lời không? Đó, mình suy nghĩ là thôi bây giờ trả lời đúng đúng thôi nha, hên xui rồi nha, chứ không phải mình cũng đâu có nhập vô trong việc tận định đâu biết. Đúng đúng á là hên xui nha. Thực ngồi thiền để làm gì? Để tu. Tu để làm gì? Để hoát nhiên tỏ ngộ, phải không? Để khai tâm mở trí mình á, để được tam minh và lục thông, phải không? Như vậy để trở thành quả vị Phật, cái cuối cùng của người tu đó. Như vậy thì Đức Phật Ngài ngồi chỉ cần có 49 ngày thôi à, là Ngài đắc đại quả Phật rồi, Ngài ngồi chi nữa. Còn vị kia ngồi tới 1000 năm mà không đắc, như vậy làm sao hơn Phật được, phải không? Ngồi hơn thì đâu có gì đâu hơn cái chỗ là có giác ngộ hay không, chứ đâu phải hơn cái chỗ là ngồi lâu ngồi mau. Đức Phật không ngồi thôi, nhầm khi Ngài ngồi cả 1000 năm, 2000 năm sao ai biết, phải không? Nhầm khi Đức Phật ngồi cả 1 triệu năm sao ai biết. Ngài có khả năng ngồi cả 1 triệu năm, nhưng mà Ngài ngồi 1 triệu năm để làm gì? Nên quý vị, ngài ngồi trong vòng có 49 ngày thôi, ngài đắc quả Phật, đắc quả cao nhất rồi. Như vậy trong thời gian chỉ có 49 ngày, 7 lần 7 của tâm thôi, mà ngài đắc được quả đại giác Như Lai Phật, có được tam minh và lục thông rồi, ngồi chi nữa. Còn quý vị kia ngồi hoài không đắc nên mới ngồi hoài. Không biết mình giải thích vậy, không biết có bị sao không, không biết nha. Nhưng mình suy nghĩ. Nói chung á là cũng từ ta mà suy ra thôi. Quý thầy cũng ngồi quá trời luôn, đâu có thấy đắc gì đâu. Đó, nên từ đó mình mới suy ra. Không cái gì, các cái trường hạ nè, 9 giờ rồi ngồi tới 10 giờ đêm nè, còn lai rai á, lúc nào mà tranh thủ tu cũng ngồi dữ dội lắm nha. Nhầm người ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, ngồi mấy chục năm còn không thấy đắc. Phải không? Như vậy thì mình mới suy ra, tại vì chúng ta á là không thấy đắc nên ta ngồi thiền, ta tu hoài. Còn Đức Phật ngài đắc rồi ngài ngồi làm chi? Phải không? Do đó chúng ta mới thấy rằng một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ trên cõi trời đâu xuất xuống, gọi là Bồ Tát Hộ Minh. Bồ Tát Hộ Minh chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài giao lại cái nội diện đâu xuất cho Bồ Tát Di Lạc, tức là Bồ Tát A Dật Đa kinh Pháp Hoa đó. Ngài xuống thế gian tại thành Ca Tỳ La Vệ vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công nguyên theo truyền thống của Bắc truyền. Và khi ngài lớn lên á là 19 tuổi ngài đi tu, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng chỉ có 49 ngày đêm thiền định liên tục ở tại cội Bồ Đề, ngài quát nhiên tỏ ngộ. Tỏ ngộ cái gì? Tỏ ngộ cái chân lý của vũ trụ. Cái chân lý là gì? Là sự vận hành của vũ trụ, mà cái sự thật nó như thế nào. Cái sự thật của vũ trụ á, bây giờ mình nó đâu biết cái vũ trụ nó sự thật nó như thế nào. Sự thật là sao? Sự thật có nghĩa là tại sao nó như vậy, gọi là sự thật, chứ không phải là mình nghĩ là như vậy. Mình nghĩ như vậy là không phải là sự thật, mà nó như vậy, tại sao nó như vậy mới gọi là sự thật. Bây giờ ví dụ nha, tại sao trái đất này hình thành, tại sao trái đất này hoại diệt, tại sao con người lại mập, lại ốm, lại cao, lại thấp, lại lùn, tại sao á là con chó nó lại sanh ra làm chó mà nó không sanh ra làm người, đó, vân vân. Thì biết được cái nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân. Vậy thì vũ trụ này nó vận hành bởi một cái dòng của tất cả nguyên nhân đó nó lôi đi. Thì Đức Phật viết ở trong kinh gọi là dòng cạp ma. Cạp ma mình dịch ra là chữ nghiệp á. Nghiệp nó có một cái sức mạnh, nó lôi tất cả chúng sanh ở trong tam giới, có nghĩa là sự hướng tâm của chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình á gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng sanh hữu tình gồm có 4 loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Sống trong 6 nẻo mà có thể sanh qua sanh lại với nhau trong con đường của chết sống của sanh tử, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy tất cả chúng sanh hữu tình, vô tình trong 6 cõi sống và 4 loài chúng sanh sanh ra, 3 cảnh giới hướng tâm của chúng sanh hữu tình, dục sắc và vô sắc, đều bị một cái chi phối thôi. Là tức là bị nó lôi đi á, giống hệt như cái con trâu mà mình xỏ ngang cái lỗ mũi nó, mình kéo đi vậy đó. Kéo đâu nó đi đó. Còn con heo thì xỏ lỗ tai kéo. Như vậy thì cái dây kéo đi đâu nó đi đó. Vì cái cọng dây mà chúng ta kéo đó là nghiệp đấy. Nó nghiệp nó lôi tất cả các loài chúng sanh đang đi đó. Vậy nghiệp do đâu mà có? Có phải do ông thần linh nào cho mình cái nghiệp đó không? Có phải là do Đức Phật Bồ Tát á là thảy cho mình cái dòng nghiệp rồi kéo mình đi không? À, quý vị, không có. Không có ai cả. Mà ngày xưa người ta nghĩ là có đấy. Vào thời của Đức Phật có 94 tới 96 mối đạo, chúng ta đọc trong Phật học phổ thông á, hoặc là đọc lịch sử ra Phật giáo Ấn Độ, chúng ta thấy có từ 94 đến 96 cái mối đạo ở tại đất nước Ấn Độ. Như vậy thì đạo rất là nhiều, tức là cái nền minh triết của tại đất nước Ấn Độ là nhiều, nhưng không ai có thể hiểu được hết tất cả các nguyên nhân của tất cả nguyên nhân mà người ta cho là như vậy. Cho là gì? Ví dụ như á là mình giàu là do ông thần tài, mình đẹp á là do nữ thần sắc đẹp, còn mình được người ta yêu á là do nữ thần tình yêu, còn mình được sống dai là do ông thần độ mạng. Ở gì phải không? Tức là người ta cho là như vậy chứ đâu ai nói đâu. Người ta cho nó là gì? Tức là người ta nghĩ nó là như vậy. Nhưng mà nhà Phật không phải là nghĩ là như vậy đó quý vị, mà là sự thật nó có phải là như vậy hay không. Thì Đức Phật đã tìm ra cái sự thật đó, gọi là chân lý. Chữ chân có nghĩa là chữ thật đó. Lý là sự vận hành của vũ trụ, mà trong vũ trụ đó có chúng sanh. Chúng sanh đó là ngã, xung quanh các chúng sanh đó thì gọi là pháp. Như vậy thì trong vũ trụ có ngã và có pháp. À, ví dụ như mình nè, là ngã, xung quanh mình cả vô hình, cả hữu hình đều là pháp. Như vậy thì ngã và pháp là tôi và những cái xung quanh tôi. Như vậy thì gọi là trong vũ trụ, và tôi và những cái xung quanh tôi thì trong nhà Phật gọi là ngã và pháp. Ngã gồm mà có hai phần, ngã là tôi, còn cái của tôi là cái sở ngã. Và chúng sanh có hai phần lận, mình là ngã là tôi nè, nhưng mà phải có cái của tôi à. Của tôi á là từ đâu có, cái gì từ quan niệm có thôi à, chứ không có đâu chứ. Ví dụ như tiền ta lọt ngoài đường á 50.000 ngoại xuất sang chứ đi ăn lộm lên cái của tôi. Hồi nãy của người ta, bây giờ của tôi, còn lọt không ai thấy chứ không có ai. Nên cái chữ của nó bấp bênh không? Cái chữ của nó không là cái gì cả, nhưng người ta đặt để nó là nó thôi à. Tự nhiên con người ta nuôi lớn lên cưới về làm vợ, vợ của tôi. Đúng không? Ba má ta nuôi đã lớn lên thì cưới về làm chồng, chồng của tôi, không ai dám đụng vô đó. Thấy không? Đó. Tức là quản lý luôn, rồi là cho chip điện tử gắn vô xe luôn, rồi là theo dõi luôn, quý vị thấy chưa? Nhưng mà cái của chúng ta thấy là ví dụ nãy nó như chiếc nhẫn mình à. Ở trên tay mình là của mình, lọt xuống đất không của ai, tới ai lụm lên là của người đó. Như vậy thì của mình, của người đó và không của ai, nó cũng chẳng là cái gì cả, quý vị. Nó chẳng qua là một cái mơ hồ của quy ước, của quy định mình thôi à. Chứ nó không chẳng lại gì cả, nhưng mà mình vẫn rất là khổ với cái của ta. Rồi mình khổ với cái ta nữa chứ. Ta là cái ngũ quẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp lại thôi. Khi mà tứ đại bất hòa, nó tan ra thì nó cũng chẳng lại gì là của mình. Mình nói thân là của mình hả? Mình lầm vậy lắm đó, cái gì? Nó không phải của ai hết á. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn sống thì chúng ta cho nó là của mình. Khi chết đi nó cũng chẳng là phải là của ai hết á. Phải không? Nó là của ai đâu? Đóng xương tàn đó cũng của ai. Mai mốt xương tàn đó cũng trở về với các bụi, nhưng nó là của ai cái gì? Nên trên đời này không có gì là của ta, mà cũng chẳng có gì là của người. Quý vị, chẳng có gì là ngã, cũng chẳng có gì là pháp. Nhưng mà tại vì cái tâm chấp của chúng sanh mới cho nó là như vậy thì nó trở thành như vậy. Nhưng mà loài chúng sanh khác cho nó kiểu khác thì nó trở thành khác. Đó là quy ước. Tất cả đều là quy ước. Bây giờ ví dụ nha, mới sanh ra mình đâu có gì đâu. Đặt tên Tèo là vĩnh viễn tới chết anh là Tèo. Nhưng mà qua kiếp sau sanh ra rồi Tèo đó quên rồi, đặt tên Tí. Thì vĩnh viễn cái kiếp sau ổng cũng là Tí à. Như vậy đó quy ước thôi. Đâu gì đâu, không có gì. Ở miền Tây nè, cô đó là tên Nguyễn Thị Bé Lũng. Đó, không có gì. Nguyễn Thị Bé Lũng. Bữa trước, bữa sau đi qua bên Cali, bển gặp cổ bển hồi nhỏ ở cùng quê. Rồi đi qua bên Cali bển á, cái hỏi rồi sao thấy con quen con ai vậy đấy? Con ai vậy? Nguyên Hương nào thầy, nhớ Nguyên Hương không? Trời, Nguyên Hương là ai vậy? Anna Nguyên Hương nè. Là trời ơi, Nguyên Hương đâu nhớ lại đâu, Anna Nguyên Hương là ai? Đó. Thầy, Nguyễn Thị Bé Lũng á. Vậy sao bây giờ có tên này? Là hồi đó con qua đây con khai tên khác ra. Khai tên khác ra, không lẽ mình qua bên đây không lẽ là Anna Lũng. Nó kỳ quá phải không? Bắt đầu con tự sửa, khỏi ba má con sửa chứ giờ tất cả mọi người con kêu con là Anna Nguyên Hương hết. Như vậy mai mốt qua thầy kêu hoặc là ấy là phải Anna Nguyên Hương mới biết nha. Chứ bé Lũng là bên đây không ai biết chứ, nghe thầy dặn này đó. Mai mốt con về quê cũng phải kêu đó nghe, cái tên đó là con cho chung vào dĩ vãng, chung vào nấm mồ của dĩ vãng. Như vậy đó là cái quy ước thôi, cái quy định quy ước thôi, đâu lạ gì đâu, đúng chưa? Nó không lạ gì hết, cái tên mình hay là thân xác mình hay là cái của mình nó cũng chẳng là cái gì cả, nhưng mà mình lại khổ đau với chẳng là cái gì cả đó. Nó có gì nên người ta cho nó là như vậy, cho nó là như vậy thì nó là như vậy à. Ví dụ như á, mình cho á là cái thân mình là của mình thì nó là của mình, nhưng mà người ta lại nói là cái đó là của họ, là trở thành của họ. Bây giờ mình nói thân mình là của mình phải không? Ông chồng cưới về ông nói mình là của ông chồng đó. Như vậy mình là của ai? Quý vị, còn bà mẹ thì nói là đứa đó là con của tôi đó. Như vậy là của ai? Bây giờ thân mình thôi. Mình nói thân mình là của mình, nhưng mà mẹ mình đó thì nói là đứa đó là con của tôi, nhưng ông chồng mình lại nói là đó là vợ của ông. Nên quý vị, giờ cuối cùng một cái thân một mà của nhiều người quá, vậy của ai? Giờ mình nói của ai hết đó gì? Của cát bụi thôi. Sống cát bụi trở về cát bụi với của ai? Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chơi, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Vậy cuối cùng nó của ai đâu? Đâu có của ai đâu. Chưa? Nhưng mà mình cho của mình, của người này, của người nọ, cuối cùng khổ. Một cái thân mà cho cả trăm cái của. Nè, con mình thì nói đó là mẹ của tôi, chồng mình nói là vợ của tôi, nha, mẹ mình, cha mình nói con của tôi, còn mình nói là thân của tôi, vậy cuối cùng là của ai? Nha, quý vị hỏi bây giờ mình phải tra nguyên, mình ngồi mình điều tra nghe, cuối cùng đó là của ai? Nha, quý vị tới chừng vô cái hũ cốt rồi mình mới hiểu. Nha, quý vị vô hũ cốt gửi trong chùa rồi lúc đó mình mới hiểu. Nha, quý vị con mình nói là hũ cốt của má tôi. Nha, rồi tới cháu nội mình hũ cốt của bà nội tôi. Tới cháu cố hỏi hũ cốt của bà cố tôi. Tới cháu sơ là hũ cốt của bà sơ tôi. Tới sờ nó quên mất tiêu rồi. Nó vô cái nó hỏi hũ cốt này của ai ta, ai nhà đâu, của bà sở, bà sẩm, bà cẩm, bà kỹ. Đó, mà nó không biết là của ai hết trơn, quý vị thấy chưa? À, do đó là của, có hay không là nó còn nhớ thì còn của, còn hết nhớ là hết của, phải không? Vậy thì cái của đó phụ thuộc vào nó có nhớ hay không? Có phải không? Phụ thuộc vào nó có nhớ hay không, nó có nhớ thì là của nó, còn không có nhớ là không biết của ai luôn. Mà đúng là bà sơ của nó đó, nhưng mà nó vô nó ấy cái này của ai với ta, như vậy thì nó nhớ thì trở thành của nó, không có nhớ thì không trở thành của nó. Giống hệt chúng ta cũng vậy quý vị. Giờ chúng ta cho mình cho 500 ngàn, mình lỡ mình bỏ đó mình quên luôn, vậy đâu phải của ai đâu, ai người ta lấy nào mình cũng không hay, quên rồi. Vậy thì cái của đó chẳng qua mình có nhớ tới hay không à, còn không nhớ tới thì kể như không có của. Chỉ của nó phụ thuộc vào bộ nhớ. Mà mỗi khi chúng ta quên trước quên sau, mỗi khi chúng ta già cả lẩm cẩm, mỗi khi là chúng ta là ai gọi là bị bệnh là tai biến mạch máu não thì chẳng hạn, hết của phải không? Nên bữa trước ở ngoài quận 2 có cô Phật tử Việt Kiều về đi gọi là bà mẹ 95 tuổi rồi là mới ăn mừng thọ đó, đi về vô tính là mừng mẹ dữ lắm, chạy vô mẹ má đứa nào vậy, út nè má, út nào vậy, mày con ai vậy, bắt đầu đi ra khóc quá trời, thầy má con không có nhìn con, thầy ơi thôi con buồn quá trời, con bên Mỹ con về đấy biết bao nhiêu năm không về muốn gặp má, về má không có nhìn con buồn khóc quá trời khóc luôn. Là khóc gì khóc, má 95 tuổi rồi bà có nhớ cái gì đâu. À, có gì có nhớ gì đâu, ta lẫn rồi có nhớ gì đâu. Như vậy thì hồi đó còn nhớ thì còn con của tôi, hết nhớ mày con của ai vậy, mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Nên của cải vật chất tất cả trên đời này nó chẳng qua là phù du thôi, mà mình cứ ngỡ mình đặt mình để mình quy ước nó là của mình để khổ với nó. Mày thấy chưa? Nó còn có mất bắt đầu chúng ta bị phân tâm với nó còn có mất chúng ta bị bận lòng với nó. Có gì không? Nên sớm còn tối mất bận lòng mà chi, phải không? Do đó chẳng qua còn nhớ còn của, hết nhớ hết của. Thấy không? Bởi vì cái người nào mà còn nhớ ông chồng là người đó ghen, mà hết nhớ ông chồng bao giờ ghen không? Như vậy phải không? Còn nhớ còn ghen, hết nhớ lấy ghen. Như vậy không là của ai hết á. Nên thân mình cũng chẳng là của mình, trên thế giới nào không là của mình hết. Như vậy không phải là của mình, không phải là của ai hết, thì cái đó là cái giả thôi. Như vậy thì nếu người nào mà ta có trí á, thì ta mượn cái giả này để ta tìm ra cái lý thật của vũ trụ thì gọi là chân lý á. Nó có gì mà ai mà sờ đụng chân lý, ai tìm ra tới chân lý thì người đó không còn khổ đau trong cái kiếp sống của cái giả có của thế gian này. Như vậy thì Đức Phật dạy thì thế gian này là vô thường á, lúc của người này lúc của người kia, và cái của đó cũng chẳng qua là cái nhớ cái quy ước của các loài chúng sanh thôi. Còn các loài chúng sanh mà không nhớ không quy ước thì cái đó cũng chẳng là của ai. Bây giờ ví dụ như á, con chó nó đâu có biết gì đâu, thì tất cả những cái gì cũng chẳng phải là của nó. Ví dụ mình có nó mình cho nó đó, cho nó rồi mai mốt mình lấy nó cũng nín thinh à, vì nên nó cũng đâu biết nó là của nó, phải không? Như vậy thì con người mình hiểu biết thì lúc đó mới là của mình. Như vậy thì những cái của mình tức là những cái sở ngã. Cái sở ngã là nó giả vậy, thì cái ngã nó là giả vậy. Mà chúng ta nói cái ngã hồi nãy á, và cái sở ngã đó là gọi chung nó là ngã. Còn những cái xung quanh mình là pháp, mà chính bản thân mình nó lại giả vậy rồi, thì những pháp xung quanh nó còn giả hơn. Đúng không? Những cái xung quanh mình đâu dính mắt gì mình đâu, đâu dính dáng mình đâu, bởi vì nó lại còn giả hơn. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề quá khổ. ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Như vậy thì Đức Phật, Ngài chứng đạo ở dưới cội Bồ Đề. Ngài chứng đạo là gì? Là Ngài thẩm thấu được cái chân lý, có nghĩa là Ngài biết được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Chúng sanh trong lục đạo luân hồi này chỉ có một cái chữ thôi, đó có gì gọi là cặp ma, mà nó có một cái lực để lôi chúng sanh đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Một lần sanh, một lần tử, và đi từ kiếp này qua kiếp khác thì gọi là luân hồi sanh tử. Đó có gì, luân hồi sanh tử, cái nghiệp nó chứa gì ở chồng? Đó có gì, nó cái nghiệp đó nó chứa cái nhân ở chồng á. Cái nhân là gì? Cái nhân là sự gây tạo của các loài chúng sanh. Ví dụ như con trùng nó gây tạo khác, con dế nó gây tạo khác, chư thiên gây tạo khác, chư thần gây tạo khác, con người mình gây tạo khác, con thú gây tạo khác, rồi á, ngạ quỷ gây tạo khác, súc sanh gây tạo khác, rồi địa ngục gây tạo khác. Chứ không phải ai gây tạo cũng giống nhau đâu. Con người mình gây tạo có ba chỗ để gây. Gây á, là thân, khẩu, dĩ. Nhưng mà tất cả các cái nghiệp mình không phải là chỉ thân khẩu ý đâu, mà nghiệp mình là do nhiều đời nhiều kiếp trước nó gom lại. Bây giờ ví dụ nha, lúc mình làm con trùng nó khác, lúc làm con dế nó khác, lúc làm vua khác, lúc chúng ta đọa địa ngục khác, lúc ta ngạ quỷ khác. Thì từ cái kiếp này do cho tới vô thủy kiếp về trước, những cái nào trả rồi nó bằng không, còn không trả rồi thì nó còn số dương. Nó có số dương, số âm và bằng không. Như vậy cái nào chúng ta trả rồi nó bằng không. Vô số những cái mà chúng ta tạo tác, đâu phải kiếp nào mình cũng làm người. Có lúc mình dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Có lúc chúng ta làm loài chúng sanh hữu tình, loài chúng sanh vô tình. Có lúc chúng ta loài chúng sanh á là nửa hữu tình, nửa vô tình, vân vân, nó phức tạp lắm. Ở trong thế giới như vậy thì tất cả các loài chúng sanh đều gieo nghiệp cả. Và chính cái nghiệp đó nó tạo thành cái sức mạnh, nó quay lại nó lôi chính cái mà nơi nó gieo nghiệp đó nó đi, mà nơi gieo nghiệp đó chính là mình đó. Đó cái gì? Giống hệt như á là mình là người, còn các cái kiếp sống là cái áo. Như vậy thì mình là người, mình mặc cái áo này rồi mình cởi ra, mặc áo khác vô cởi ra, mặc áo khác vô cởi ra, mặc áo khác vô cởi ra. Như vậy thì chúng ta mặc cái áo đó, chúng ta ăn cái món đồ nào vô, tức là chúng ta đã gieo nghiệp vào ở trong thân của mình đó. Mặc áo khác, ăn cái món đồ nào vô, gieo nghiệp vào trong thân của mình. Tuy là ăn khác nhau, tuy là màu áo khác nhau, có nghĩa là cách thức gieo nghiệp khác nhau, cách thức suy nghĩ khác nhau, nhưng mình vẫn là mình đó. Nó không có gì. Như vậy thì cái mình đó, nó lôi mình đi trong sanh tử luân hồi. Thì ở đây á, được gọi là thần thức. Thần thức có nghĩa là cái sự hiểu biết, cái tâm của chúng sanh, tức là cái biết trong một cái hoàn cảnh, trong một cái thân đó mà nó biết, thì đó gọi là cái tâm. Cái tâm cộng với cái nghiệp mà nó dồn từ nhiều đời nhiều kiếp nữa, nó lôi mình đi. Như vậy thì cái tâm bị nghiệp lôi. Mà cái gì tạo ra nghiệp? Tâm mình tạo ra nghiệp. Tâm tạo ra nghiệp, và chính là nghiệp lại lôi tâm. Như vậy tâm với nghiệp, hai cái nó kéo đi trong sanh tử luân hồi. Đó có gì? Như vậy thì cái tâm đó là tâm gì? Thì được Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đó, kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy chúng ta á, là tâm đó gọi là tâm vọng. Tâm vọng là tâm gì? Tâm vọng là chúng ta biết trong si mê. Tâm chơn là biết trong sáng suốt, gọi là trí tuệ. Còn biết trong si mê thì gọi là thức. Do đó mà mình học trong Đại Thừa Trăm Pháp đó, có duy thức học đó. Thì cái duy thức học đó là ở cái thế gian là mình biết ở trong cái si mê. Còn khi mà biến thức thành trí á, là biết trong trí tuệ. Như vậy thì Đức Phật trước khi thành Phật á, Ngài biết trong si mê. Nhưng mà cái mê của Ngài ít hơn mê của chúng sanh, tại nhiều đời nhiều kiếp Ngài tu rồi, nên cái trí Ngài đã phát triển lên khi thành một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Nên Ngài có trí tuệ. Ngài có trí tuệ, do Ngài có trí tuệ nên Ngài cách nhìn của Ngài khác với mọi người xung quanh. Mọi người xung quanh nhìn trong vô minh thì thấy ngai vàng quý, thấy vợ đẹp con ngoan quý, thấy lâu đài thành quách quý, thấy cái ngôi vị đế dương quý, thấy áo lông bào nó quý, phải không? Nhưng mà Ngài có trí tuệ, Ngài thấy cái đó nó có rồi nó mất đi. Ví dụ lên ngôi vua lên được có nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ người ta lật xuống, chưa nói tới cúp ngôi nha. À, rồi á là cái áo mặc nó cũng cũ, phải không? Tiền xài nó cũng hết. Nếu còn mình giữ được tới đến khi mình chết cũng để lại cho người khác. Như vậy thì một cái vị trí tuệ của một bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thấy được điều đó, quý vị. Như vậy mình đeo tới cuối cùng, đeo tới cả đời đi nữa, quý vị, cuối cùng mình chết đi cũng bỏ lại à. phải không? Cũng ưu bi khổ não, cũng sầu, cũng thương, cũng oán, cũng giận. Nên Ngài bỏ trước khi nó bắt buộc mình bị bỏ. Bắt buộc mình bị bỏ là lúc chết đó. Đó, có gì Ngài bỏ trước. Cái người mà người ta bỏ trước, nè có gì thì người ta không có vướng mắc trước. Chứ đợi khi nó bắt buộc mình bỏ rồi, có gì mình tiếc thương, mình sầu thương, mình oán hận lắm. Do đó khi mình tu tập á, Đức Phật dạy chúng ta tu tập thì mình viễn ly, rời bỏ, tức là tu hạnh viễn ly đó, là tu hạnh rời bỏ những cái mà trước khi chúng ta bắt buộc phải bỏ. Mà tại sao chúng ta rời bỏ nó? Chúng ta dùng trí tuệ, nên nhà Phật gọi là trí di tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp để tư duy, để kiến giải vào trong cuộc đời này. Và chúng ta chưa có cái trí tuệ đó, chúng ta nhìn cuộc đời này bằng con mắt của phàm phu, trong cái yêu cái quý của phàm phu, trong cái dục. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là khai tâm mở trí mình ra, để cái cách nhìn của mình vào trong thực tế của thế gian này, nhìn bằng ánh mắt Pháp, bằng ánh mắt Tuệ, bằng ánh mắt Phật. Để chi? Để không lầm các Pháp ở thế gian này nữa. Chúng ta lầm, ta chạy theo cái mà mình cho là của mình, cái mình cho là của ta, cái là cho tồn hoài, cái là cho quý giá, nhưng cuối cùng nó không có quý gì chứ quý vị. Nên Thái tử Siddhartha đã bỏ ngay vàng thành quách, tiền bạc, danh lợi, vợ đẹp con ngoan, mà cái người ta bỏ đó quý vị thì được gọi là gì? Cái người ta bỏ quý vị được gọi là đồ bỏ của người bỏ. Không thật đấy. Cái bị bỏ là đồ bỏ của người bỏ. Nói nghe phủ phàng nha, ông chồng mình bỏ mình là đồ bỏ của ông đấy. Thầy nói thật đấy, không nói thật đó, đừng có buồn. Nhưng mà đồ bỏ người đó chưa chắc phải là đồ bỏ người khác nha, nhằm khi là quý của người khác. Nói thật đấy, nghiệp của chúng sanh, cái nhìn của chúng sanh là bị nghiệp đó dụ. Do đó mà đồ bỏ người này coi chừng đồ quý của người khác. Trong thế giới này mình nói con người thôi, còn mình nói tới con vật, mình nói tới các loài chúng sanh khác nữa, nó lại khác nữa. Bây giờ ví dụ nè, người ta ăn cái cục xương, xương á người ta dục bỏ để làm gì, đúng không? Ta ăn thịt giờ người còn xương ta dục bỏ gì? Dục nó cái cỏm cái mấy con chó nó dành ăn đó. Vậy đồ bỏ mình là đồ quý của con chó gì đấy chưa? Nên tùy loài chúng sanh khác nhau, nghiệp khác nhau, sai biệt khác nhau, thì nhìn cái sự vật xung quanh khác nhau, chứ sự vật nó không phải là vậy, gọi là nhìn mê lầm. Nó không phải vậy đâu, mà chúng ta nhìn do nghiệp của mình thôi. Ví dụ như mình cho hột sòn là quý, nhưng con chó nó có cho hột sòn là quý không? Mình mà hột sòn mà đeo vô tay của người thương cái thôi quý vị, trời ơi là yêu suốt đời à. Còn mình đeo vô cần cổ con chó, cái nó la quá trời luôn, nó không chịu, nó đòi lột ra, lột ra. Cái này là cái gì nó nặng quá trời, cái này là cái gì mà dướng díu quá trời, tôi muốn thanh thản là lột ra. Nhưng mà mình á, chồng vô biết bao nhiêu đây là hột sòn vàng mà đeo á, tới khum lưng luôn, mình cũng vui nữa. Bởi vì thấy cái ở trên mạng đó có cái cô nào ở bên Trung Hoa, bên Đài Loan gì đó mà đám cưới đeo 30 kg vàng hay gì đó, đeo từ trên đeo dài xuống chỗ nào cũng là vàng chân quý vị. Mình coi người ta, coi người ta ái mộ quý vị, ta ái mộ trời ơi vàng quá, trầm trồ trầm trồ trầm trồ. Quý thầy coi cười khùng gì khùng dữ, tự nhiên vác 30 kg lên à. Thân mình đi cho nhẹ em chịu, tự nhiên vác 30 kg lên à, ăn không dám ăn, ngồi không dám ngồi, đi cái gì khổ dễ sợ không vậy đó. Nhìn chiếc xe gọi là xe hoa đi ngang, đám cưới đi ngang, cái đó là quý thầy đi tụng kinh cái đám tang, mấy cái cô Phật tử ở trong nhà nhìn vô, trời ơi cô dâu trang điểm đẹp quá, trời ơi tóc đánh lọn đẹp quá trời, trang điểm tóc xong đánh lọn thắt bính đẹp dễ sợ luôn, ai stylist mà này quá đẹp nào. Quý thầy ngồi cười là đánh lọn đó bụi không ở trỏng á, tại cái đường lỗ nè, ta làm nè nó bụi ao nè, mình á mình đắp mền, mình là mình thấy mình quen rồi, đắp mền sáng lên mình vũ mình xếp mền đó, cái ánh nắng nó lòn qua cửa sổ thấy bụi không, trong mền mình ra đó, mình mới tưởng tượng trong tóc của cô dâu đó là đi trên đường nè, bụi nó dính vô, đừng nói nó văng nước mắm rồi vô là khác nữa nha, còn này là dính vô đâu có vũ gì được đâu. có gì nó mà nó là tám hai ba ngày thì là bụi nó dính hai ba ngày, thấy đẹp chứ trong bụi không đó, nhầm khi mồ hôi nữa nó đổ ra dưới chân tóc có gì nó hôi dữ lắm đó. Rồi á là bụi không à, thì thấy chưa, có phải vậy không? Mình nó nhìn lên những cái góc độ khác đi, mình không đừng nhất nó đẹp, cái đẹp nó đánh lừa cái phía bên trong đó đó, không có gì. Nhầm khi đẹp đẹp ổ dây trùng mà sao, đúng không? Đẹp đẹp đó rồi là sida sao? Chúng ta nhìn thấy cái màu ở bên ngoài thôi, chúng ta đâu có biết được bản chất của nó. Phía bên trong rồi đẹp đẹp ăn nói vô duyên rồi sao? Đẹp đẹp không có đạo đức rồi sao? Đó, người thấy chưa? Do đó là ông ta bị cái này mà nó đánh lừa cái kia. Chứ cái sự thật của cái pháp giới này là không có gì. Cái sự thật của nó là nó không là cái gì cả đâu. Lúc chúng ta quý là chúng ta cần nó thì chúng ta quý, còn chúng ta không cần thì trở thành đồ bỏ. Vậy thôi. Lúc chúng ta cần thì là quý, chúng ta không cần nó trở thành đồ bỏ. Như vậy thì mỗi khi ai bị bỏ là người đó không cần mình rồi đó. Đó, cái gì không cần mình lôi kéo làm chi, khổ đau làm chi, thầy thầy chắc con chết. Ta không cần mình thôi, như mắt chết. Đó, không có gì, phải không? Ta không cần mình thôi, giải thoát rồi. Đó, không có gì, duyên nghiệp. Duyên nghiệp cái đó là gì? Là ân, là quán, là nợ, là nần, là trả, là dây đó. Thiếu nợ người ta trả hết rồi, mừng chết luôn, vô chùa Pháp Vân quy tu đi. Đó, không có gì, chết vậy đây. Đó, không có gì. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại có ghi lại là chết do chồng bỏ hết, mà chỉ có một cái chết do thiếu ăn, chết do bệnh, chết do già mà thôi. Đó không có gì, chứ chưa bao giờ chết do chồng bỏ, chứ không có gì. Cứ ăn ngủ bình thường đi, không có chết gì chứ á. Đó không có gì, cứ về nhà ăn ngủ bình thường, xem phim, đi du lịch, đi vòng vòng vòng, phôi phai từ từ, cái gì thời gian nó phôi phai hết trơn à. Đó không có gì, mình nặng nghĩa nặng tình vậy thôi, chứ mai mốt nó cũng qua à. Nó không có gì hết trơn á. Cứ kéo dài thời gian đi, cái tâm người ta vô thường, bữa nay nghĩ vậy, mai mốt nghĩ khác đó. Đó không có gì, chúng ta hãy để đó đi, không làm gì cả. Nó từ từ nó nghĩ khác à. Bữa nay nghĩ vậy phải không? Nhưng mà ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó sẽ nghĩ khác đó. Không ai nghĩ một ý đó trọn đời đâu. Và có gì kể cả bản thân mình đó. Nên chúng ta hãy để đó đi, cái gì cứ ngồi gõ mõ tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Già Tha Già Già Đà Địa Già Tha Di Di Đủ Bà Tì A Di Đà Nam Tất Nam Bà Tì A Di Đà Mai Mốt nó cũng phôi phai à. Tụng kinh ghét rồi nè, cứ kinh đó, nó thâm nhập vô cái tâm của mình tự nhiên á, các cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng nó phôi phai từ từ, nó mòn đi từ từ vậy. Là không có gì hết trơn á, tại mình nặng nghĩa nặng tình á vậy thôi. Chứ thực ra trên thế gian này không có gì là của mình cả. Nên Đức Phật ngài chứng đắc được tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Ngài nhìn thấy được, thiên nhãn là con mắt, mà thiên nhãn minh là con mắt nhìn hiểu biết được tất cả các thế giới hình thành và hoại diệt của vũ trụ và các loài chúng sanh. Nào có gì, lậu tận minh, túc mạng minh. Túc mạng minh là biết được nhiều đời nhiều kiếp của tất cả các loài chúng sanh. Còn lậu tận minh là biết được tại sao chúng sanh đại khổ đi trong những nẻo sanh tử luân hồi và con đường diệt khổ của tất cả các loài chúng sanh. Biết này là cái biết của trí tuệ, có nghĩa là biết được sự thật của nó, là biết của chân thật. Nên ngài chứng đắc của Niết Bàn, có bốn cái đức chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, là Đức Phật đã chứng đắc được cái đó. Nên ngài nhìn thấy vũ trụ trong lòng bàn tay ngài thôi, nó sự vận hành của vũ trụ trong lòng bàn tay của mình. Chúng ta là một chúng sanh trong bốn loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh. Nhưng cái may mắn của con người chúng ta hơn tất cả các loài khác là con người ta thân thì thịt xương cũng giống nhau à, có gì thịt mình với thịt cái con heo cũng giống nhau à. Không nói thật đó, nên ta nhầm khi lấy cái cuốn của con heo pha thai cho cái cuốn của mình. À, ta lấy nhiều cái của con vật thai cho mình, nhưng mà tại vì á cái đời sống của các con vật như con heo nó thấp hơn mình, nên mình thai vô nhầm khi á nó không sống được dài. Với hơn nữa cái mà cái lạ vào cơ thể mình á, cơ thể mình nó sẽ tống ngược ngoài ra, tức là loại trừ những cái lạ trong cơ thể mình, do đó mà khó lòng mà thai thôi. Chứ thực ra giống thịt nhau à, thịt nào cũng như thịt nào à. À, bởi vì nhưng mà mình hơn các cái con khác là ở chỗ cái này, cái trí mình hơn. Mình sống nhầm khi còn thua con rùa nữa. Rùa ngày hồi gươm ta sống cả ngàn năm kìa. Nè không có gì, còn mình đây sống bao nhiêu? Không ai biết nhiêu chứ không có gì. Nhầm khi ông thầy bối cho lực tam thế diễn cầm ra, thượng thọ 90, hạ thọ 70, nhưng mới có năm mấy 60 giận vô cái đứt bóng giữa chừng rồi. Thấy không? Do đó đâu biết giờ nào mình ra đi. Con người mình không biết giờ nào ra đi chứ á. Cái thân mình không được bảo hành, bảo kê, bảo đảm gì chứ á. không biết giờ nào ra đi á, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không nói đừng buồn đó, mình thấy. Do đó cái người có trí á, quý vị, do mình không biết ngày nào mình ra đi thì tất cả bây giờ là của mình, khi cái mình ra đi thì trở thành tất cả của người khác, nên người ta để tâm người ta tu thôi, còn cái có còn có mất cũng chẳng qua là phù du thôi, tắt hơi cái của người ta rồi. Đó, gì? Nên ngày hôm nay ôm cho giữ đi quý vị, 5-7 căn nhà, tiền tài vật chất gửi ngân hàng gì vàng bạc hột sòn, ai gớ người tới biết không được, chiếc xe mượn cái một á không cho, mượn chết năn nỉ gãy lưỡi luôn không cho, quận 8 mà. Ông già chạy xe SH, nhỏ mượn xe SH đi đám, mượn gãy lưỡi luôn không cho. Mới có mà cô bạn gái muốn chạy xe SH lấy hoài, mượn năn nỉ ông già quá trời, ba cho con mượn điền buổi thôi ba, dứt phát không cho không cho, chết rồi. Mới chết cái lấy chìa khóa chạy ào ào liền trở thành của nó, thấy chưa, không cho đi, ba giỏi không cho, giờ của con này ba, thấy không. Thôi một đời ta ba đời nó, chẳng qua là tất cả của cải vật chất ở thế gian này nó là phương tiện của mình, có nghĩa là nó là nô lệ của mình đó, mình muốn xài sao mình xài à, đó độ mình đó, chiếc xe mình muốn cài cỡ nào cài chạy 100 cây số ngàn được nữa đâu, thì nó là nô lệ của mình. Nhưng con người ta sống ngược lại, mình là nô lệ của nó, nên để lại chùm mền nữa chứ. Tối về phải lao lao chùi chùi chùm mền đó, không có gì ngủ ôm nó hung nữa chứ. Bởi vì thấy chưa, chờ mình trở nên nô lệ của nó, mình nô lệ của nó có nghĩa là mình bị ràng buộc bởi nó, thì đó gọi là ái kiết sử. Trong kinh đó Đức Phật dạy đó là ái kiết sử, chúng ta bị cái dây ái nó liếng nó cột chặt mình vào trong đó mà tháo ra không được đó, cái gì gọi là ái kiết sử. Mỗi khi tháo ra một cái một mình khổ dữ lắm, sầu dữ lắm, thương dữ lắm, quán dữ lắm, hận dữ lắm nè quý vị, chứ thật ra nó cũng chẳng lạ gì hết đó, gọi là ái kiết sử đó. Nên khi chúng ta tu tập, ta cắt cái dây ái kiết sử này, Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế á, là nguyên nhân của đau khổ là do ái kiết sử mà sanh đó, nghĩa là do ái dục mà sanh ra đó. Đó quý vị, ái kiết sử cột chặt vào trong đó, nên mình biết đây là không phải là cái của mình, đây là cái có còn có mất, nó chẳng qua là phương tiện để chúng ta xài mà thôi, khi chết đi tất cả các cái trở về bằng không, có nghĩa nó không phải còn là cái gì của mình hết. Nên cái phương tiện này xài đi chứ để làm gì, không có gì, có xe chạy đi để làm gì, có nhà ở đi, không có gì, có dép mang đi chứ để làm gì. Nên bà tín nữ Visakha đó, ngày xưa vào thời của Đức Phật đó, không có gì, thì lúc đó bà còn trẻ đó, thì đi ngang một cái con suối. À, thì ông chồng bà lúc đó ông chồng á thì là một cái vị trưởng giả, đi ngang đi nhiều cái cô gái lắm, tất cả đi qua một con suối thì tất cả các cô gái đều lấy dép cột lên nách, rồi có người cầm lên đi qua, còn riêng cô này mang dép đi qua suối luôn. Như vậy thì cái vị trưởng giả này mới thấy kỳ, mới thấy lạ, mới chặn ngang hỏi là tất cả các cô gái đều lấy dép lên để đi qua suối, còn ta mang lại, còn tại sao cô lại là mang luôn đôi dép đi qua suối? À, thì cô mới nói rằng là thưa ngài, đôi dép để làm gì? Đôi dép để mang để làm gì? Để bảo vệ đôi chân. Như vậy trên bờ này chúng ta thấy mà chúng ta còn bảo vệ đôi chân, khi chúng ta xuống suối ta không thấy gì ở dưới thì cái đôi chân mình càng nguy hiểm thì mình càng phải mang chứ, tại sao mình lại lấy là mình kẹp vô nách mà mình lội cái chân mình xuống? Như vậy là tôi nghĩ vậy, không biết đúng không, vậy đó tôi lấy dép tôi mang qua suối luôn để nó bảo vệ đôi chân của mình. À, như vậy thì người này không nô lệ bởi vật chất nè, mà lấy nó để phục vụ cho mình. Dạ, có gì, có dép bảo vệ chân, khi mà chúng ta còn thấy đường thế này, thấy gai thấy đinh mà chúng ta còn mang để bảo vệ, còn lúc mà không thấy thì lại càng bảo vệ hơn nữa, có gì mà lại kẹp nách đi ngang sợ hư đôi dép. Thấy chưa, chết đi để lại cho người khác, có gì còn nó mình mẩy hay là chân của mình nó bị đạp gai xẻ hết đó, có gì cũng chẳng màng, miễn sao đôi dép của mình được ngon lành thì được. Thấy chưa? Ông ở dưới quê, 6 giờ chiều ông đi mua rượu, ổng đi mua cái chiếc xe Honda, ông xỉn rượu đi ngang kéo ổng vướng cái ổng té lăn tròn mấy vòng nè, lăn tròn mấy vòng, món cái gì ổng gờ đây là lên nè, trên đây nè, thấy máu không trên tay ổng á. Ổng nói ô hên quá máu. Trời ơi máu gì hên? Biết sao ổng nói hên không? Ổng sợ bể cái chai rượu ổng. Nên ổng tới tính nước này là cái chai rượu ổng bể sao? Nên là máu có nghĩa là rượu ổng không có bị bể. Ổng kẹp cái chai rượu vô nách á, ổng là hên quá máu. Trời ơi. Phải chai rượu bể á, ổng thấy nước ướt ướt á, ổng dòm lên đây trời nhập nhầm tối, ổng thấy là máu, ổng là hên quá máu, lại chai rượu cũng chưa bể. Trời ơi, mấy ông ghiền rượu thấy ớn lạnh chưa? À, do đó mà ông ta mới thấy mình cũng vậy. À, mình bị nô lệ bởi tài sản, bởi vật chất, người thân xung quanh, tất cả cái mình á là nguyện để bị ái kiết sử này. Khi chết đi, cái thân mình chết đi, ái kiết sử nó còn nguyên, cái gì nó sanh ra phiền não. Cái đó là cái của mình mà khi mất đi mình phiền não không? Cái gì khi mất đi ta lấy hết phiền não không? Chồng mình có chồng khác, vợ có chồng khác, con không nhìn gì tới mình, của cải vật chất ta lấy hết nó phiền não không? Nào quý vị, như vậy thì khi mà người ta còn sống, cắt cái kiết sử đi, gọi là tu hạnh viễn ly. Cắt nó đi, cắt khỏi đau khỏi tâm của mình á. Mà muốn cắt khỏi tâm dùng trí tuệ soi xét để tự nó cắt ra trong tâm, chứ mình không có ý thức cắt được đâu. Ý thức mình không cắt được, mà trong cái tiềm thức tàn thức mình phía bên trong nó tự cắt. Mình nghe pháp thời gian, tu huyết thời gian rồi đầu mình thấy hết ham à. Mở lại coi phim nhiều quá trời, giờ nhìn cái phim cái thấy nó giả giả làm sao. Nói chưa, mỗi lần á mình phái đeo hột sòn vàng đó, giờ thấy đóng nó kệ nó, cũng chả nó cần đeo gì hết trơn, có phải không? Nè quý vị thấy chưa, cái đó là chúng ta cắt cái kiết sử từ từ từ đó, chết đi ai muốn lấy gì lấy à, có gì không? Muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu à, tám tu rồi, tùy hỷ thí sử à, muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu, muốn gửi chùa pháp dân cũng được, hay gửi chùa pháp võ cũng được, hay gửi chùa pháp tạng cũng được, miễn sao à, mày thí chủ vui được rồi, phải không? À, nên mình hấp hối con nó ở kế bên má má à, lại à, gửi à, má ở chùa nào má, rồi mà thiêu hay là chôn má không? Mô Phật tu cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà rồi, tùy hỷ thí chủ, muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn chùa nào cũng được à. Lúc đó đó là à, tôi à, giảng sanh rồi, tùy thí chủ, muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu chùa nào cũng được, miễn sao thế gian đừng làm tốn kém nhiều quá, đừng làm tổn phước nhiều quá, mà làm cho vui vẻ là được rồi, phải không? Còn á là mình tu rồi, đâu có nghĩ về tất cả các pháp của thế gian nữa. Như vậy thì khi lúc còn sống này mình chuẩn bị được cái tinh thần đó đó. Nó có nghĩa là mình cắt được cái ái kiết sử của thế gian này. Là cắt là như thế nào? Nó không làm cho tâm mình động loạn, là tâm ta đã đoạn được cảnh trần. Bằng cái trí tuệ của nhà Phật thẩm sâu vào trong đó mình phân tích đi. Đó có gì có phải là vậy không? Nếu phải là vậy mình phân tích vậy đó, thì từ từ cái tâm lý mình phía bên trong và trong A lại gia thức của mình á, nó tự nó cắt. Nó cắt cái tham cái sự, cắt cái sân cái sự, cắt cái mạng nghi cái sự, đó không đó, nó tự cắt ha. Bây giờ mình tu một thời gian rồi, của cải vật chất trên đời này mình thấy nó không còn đau khổ như hồi xưa nữa, rồi là chồng con vợ con những pháp xung quanh không còn đau khổ xưa nữa, mình bệnh tật ốm đau không còn đau khổ nữa, mình già xấu quắc cũng không còn đau khổ nữa. Chứ không thôi hồi xưa mình nhìn cái kiến lên thấy cái răng rụng, thấy tóc bạc nó buồn thê thảm, buồn lê buồn lết buồn nát con tim mày. Phải không? Còn giờ thôi, nhìn bình thường à, già thì phải răng phải rụng chứ làm sao đó bình thường, phải không? À, già thì tóc phải bạc chứ làm sao, già thì chân chim đồi mỏi nổi lên chứ làm sao, già phải xấu chứ làm sao, không lẽ đẹp hoài được, phải không? Do đó chúng ta không còn đau khổ với nó nữa, chúng ta đã cắt từ từ quý vị. Còn người nào mà có tham thiền nhập định cắt liền ở trong kiếp này luôn quý vị, thì người đắc quả thánh liền kiếp này. Nên chúng ta sợ trong kinh Sa Môn Quả nó có bốn quả thần phần thánh quả đó: sơ quả, nhị quả, tam quả. Sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả là hàm, và tứ quả là hán đó. Là người đó đã cắt được cái ái kiết sử ở trong tâm mình, năm hai phần kiết sử, nghi thân kiến, giới cấm thủ, tham và sân. Ở trong tâm mình thì đắc được đạo. Vì đạo đắc được là đâu? Là mình cắt được những cái căn bản phiền não và tùy phiền não. Dùng trí tuệ của nhà Phật soi sáng vào trong tâm mình hàng ngày để chúng ta tu tập. Nên nhìn thấy cái tâm mình, kiểm soát lấy tâm mình, soi sáng vào trong đó, để nó bớt tham, nó bớt sân, nó bớt giận, nó bớt hờn, bớt si mê, để tâm được tĩnh lặng trong thiền định tịch tịnh. À, có gì? Nếu giữ được cái tâm đó, à, hoài chết đi nhẹ nhàng, khỏi cần ban hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật, nghe cái rét tới Tây Phương này. Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, đâu còn lưu luyến cảnh giới thế gian nữa, không còn lưu luyến trong tam giới, lấy gì sanh ra trong tam giới? Chúng ta biết tam giới là nơi mà dòng nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Tam giới là nơi vô thường, tam giới là nơi thay đổi biến dịch của thành, của trụ, của hoại, của không, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, mà trong tam giới mà chúng ta dùng trí tuệ ta soi xét vào trong đó, nó thật là như vậy đó quý vị. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly là chỗ đó đó quý vị. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Do đó thấy được gì đó rồi, chúng ta luôn luôn lúc nào mình tu tập tháo gỡ nó ra. Nên Đức Phật dạy đó là đau khổ, đó là con đường diệt khổ. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế. Nên thế gian này ta bà này là lắm khổ, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, Đức Phật dạy rồi quý vị. Con đường diệt khổ là những người nào có trí tuệ mới thẩm thấu được con đường. May ra con người mình có trí tuệ mới thẩm thấu được con đường. Nên người nào sanh ra được làm người, người đó rất là may mắn, rất là lucky. Mà chúng ta không hay, chúng ta không biết đó quý vị. Chúng ta lấy cái trí tuệ mình đi làm bậy không à. Nghĩ cách nào mà chỉnh cái cân cho nó non một chút, nghĩ cái cách nào mà gạt ta được nhiều tiền, nghĩ cái lời nói nào mà nói hơn người ta, nói trên đầu trên cổ của người ta, nghĩ cái lời nói nào phải đâm vào lòng người cho người ta tan nát mà nói. Đó, quý vị nghĩ cái cách nào để mình lấy tài sản của ba mình chia cho mình nhiều nhất. Đó, dần dần đó, quý vị. Rồi cuối cùng tất cả những cái suy nghĩ của mình để có được cái của mình, và cuối cùng cái của mình mất đi và mình cũng mất đi. Nghĩ cả đời rút ruột lại bằng o, đúng chưa? Rốt cuộc bằng họ quý vị, để thời gian đó ta dùng trí, ta tư duy, ta tu quý vị. Cái tu người ta mới được, mới theo mình. Chúng ta là cái gì để đi theo mình? Thần thức mình đi. Cái gì đi theo mình? Nghiệp của mình đi. Trong đó có cái phước trí và cái phước thiện. Như vậy thì chúng ta làm phước thì cái phước thiện nó mang theo mình. Chúng ta tu tập được công đức thì phước trí nó mang theo mình. Đó, rồi thần thức mình dẫn mình đi. Như vậy thì cái phần thần thức mình thức tỉnh với thần thức u mê, thì cái thần thức mình thức tỉnh lên cõi trên, thần thức u mê tuột xuống cõi dưới. Cái phước á, chúng ta có thì chúng ta được an ổn, cái phước không có thì bị khổ đau, tức là tội bị khổ đau. Vậy người ta mang theo gì? Phải người ta mang theo á, là mang theo cái phước trí để được về cõi trên không? Về cõi trên gần Phật, gần Thánh, gần cái sự giải thoát. Ta mang theo gì? Mang theo là cái phước thiện để chi? Để cho được an ổn, được an vui. Chứ ai theo mang theo tội chi? Tội thì ngược cái phước thiện, vô minh ngược cái phước trí. Như vậy thì mình tu tập để cầu được phước trí và được cái phước thiện. Mà muốn phước thiện thì làm gì? Phải làm phước, phải không? Do đó các thầy tổ mình dạy rồi nè quý vị, thầy tổ mình dạy rồi nè quý vị, đâu lên ăn cơm đó tán tâm tập thội tính thí nan tiêu đó quý vị. Nhược vị bố thí giả tắc hoạch kỳ lợi ích, nhược vị nhạo bố thí hậu đất tắc an lạc. Thầy tổ dạy đó, nhược vị nhạo bố thí hậu đất tắc an lạc. Cái gì? Cái người nào có bố thí, có cúng dường, có cho, có tặng, ta quả báo nó được là an lạc, sống cuộc sống khỏe re vì sao. Cái gì không còn đau khổ, nên có gì cho ta bớt đi nào. Cái gì để lại nó cũng đánh bài hết hả, cho ta bớt đi nè, chết đi cũng để lại người khác hả. Do đó có gì cho bớt đi, có tiền cho bớt tiền, có vàng cho bớt vàng, có gì cho bớt nấy. Không thật đó, mà cho ai? Cho những người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, chứ không phải cho mấy người giàu. Người giàu ta đâu cần đâu cho. Quý vị lại trung tâm ung bú đồ đó cho rồi xuống dưới quê nghèo khổ cho, mồ côi cho, người già neo đơn đồ đó ta cho. Rồi kẻ cùng đường lỡ giận, thất cơ lỡ giận đó ta cho. Kể quý vị, tiền bạc là vật ngoài thân thôi, đừng tiếc đó quý vị. Đánh đập bể ma họ tiếc đi. Để thôi nó tiếc dữ lắm, nó tiếc dài dài, tiếc dài dài, tiếc hoài. Luân hồi tới ngày hôm nay là do tiếc á. Giờ đó bây giờ bắt đầu mình cho. Nên lục độ ba la mật, mật cái đầu tiên của độ ba la mật là bố thí độ. Tất nhiên là mình biết cho, biết tặng, biết bố thí, biết cúng dường, phải không? Chỗ nào xây chùa, đắp cầu, bồi lộ, nhà tình thương, nhà nghĩa thôi, cho người ta đi, không sao cả. Quý vị ít nhiều gì cũng cho người ta đi, nhưng mình có trí tuệ chút. Ai cần nhiều cho nhiều, cần ít cho ít, người nào đáng thì cho, không đáng thì cho ít thôi. Dần dần đó là chúng ta để dùng trí tuệ, từ bi và trí tuệ ta xen vào đó, để ta cho tặng, để ta được cái phước thiện. Phước thiện nó mang theo mình khỏe re hả? Có phước thiện sống dai, có phước thiện là được đẹp, có phước thiện có sức khỏe, có phước thiện giàu sang phú quý, có phước thiện có chức vụ quyền tước, có gì đó là phước thiện đó. Như vậy người ta phải làm phước, phải bố thí, phải cúng dường, phải không? Thầy tổ dặn mình rồi. Rồi bây giờ có phước trí phải sao? Phải tu. Tu gì? Tu tâm mình á mới được phước trí. Nhẫn nhục tu tâm được phước trí, giữ tâm thiền định tịch tịch bán lặng được phước trí. Đó có gì? Thiền là thiền na, là sự vắng lặng của nội tâm. Vắng lặng nội tâm là làm cho tan đi cái tâm phiền não ở trong lòng của mình. Nên nếu chúng ta niệm Phật thì muốn vắng lặng nội tâm dùng câu niệm Phật đánh tan phiền não. Mà muốn đánh tan phiền não, nhìn vào trong tâm mình phát hiện ra phiền não mình nào đánh tan phiền não đó, đừng có nhịn mặt của người ta mà chửi, mà hãy nhìn cái phiền não mình khi bị chửi. Hai này khác nhau nha. Cái người nhìn mặt người ta khi người ta chửi mình hận thù người đó là không phải người tu. Còn cái người mà nhìn cái tâm mình khi bị người khác chửi để dùng pháp Phật mà đánh tan tâm đó, người đó mới thị là người tu đó. Đó có gì ta gọi là tu tâm đó. Nên mình thấy mình có tu không? Không có tu á, người ta chửi mình á, mình nhịn mặt ta thấy ghét lắm muốn trả thù rồi đó, mình không tu đó. Khi người ta chửi mình nhìn cái tâm khi đang bị chửi mà dùng pháp Phật để hóa giải cái tâm đó, người đó người đang tu đó quý vị, chứ không phải người tu. Cốc cốc cốc là tu đâu. Đó quý vị, cốc cốc cốc cốc đó là hình thức của tu, là phương tiện của tu. Còn cái tu thật sự á, nhìn thấy cái tâm mình để đánh tan cái tâm đó mới thật là tu. Đó quý vị, trong tâm thô kệch, tâm vi tế của chính mình mà thôi, cái người đó mới gọi là người tu đó. Nên cái người tu không phải nhìn mặt người ta chửi để hận, để thù, để trả thù chuốc oán, mà cái người tu nhìn thấy cái tâm mình khi bị người ta chửi để hóa giải chính tâm mình. Hai người khác nhau. Nên mình thấy mình có tu không? Không tu về nhà tu. Dạ quý vị. Không phải là nhìn cái mặt thấy ghét khi người ta lấn mình, mà nhìn cái tâm thấy ghét khi mình bị lấn. Tu á, hít hơi thở dài liền. Ai mà ngồi lấn qua cái một, ghìm qua cái một, liếc bằng hai nửa cái lưỡi lam xẹt qua phải không? Còn giờ không có liếc đâu, không có gì. Mô Phật nhìn thấy cái tâm mình, lúc đó cái tâm mình nó nổi sân phải không? Nổi sân lên, hít hơi thở dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tác ý làm cho tan cái tâm sân đó, có nghĩa là hóa giải tâm của mình khi bị người ta làm xấu mình. Chứ không phải là nhìn cái người mà người ta làm xấu để mình gây thù chuốc oán, mình hận người ta, rồi mình đã đổi thừa người ta, rồi mình vu oan cho người ta, mình làm đủ thứ hết để hại người ta. Với vậy thì cái người đó người không tu thôi, đó là người bình thường và tầm thường của thế gian thôi. Còn người nhìn chính tâm mình mà chiến thắng được tâm mình đó, hóa giải được tâm mình, là người đó là người đi đến xuất thế gian. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, có nghĩa là thắng chính cái tâm phiền não của mình. Mà muốn thắng chính tâm phiền não, mình phải thấy tâm phiền não, dùng pháp của Phật hóa giải nó là chiến thắng. Hóa giải được là chiến thắng, chứ không phải chiến thắng là mình đấu với nó đâu. Mình hóa giải được nó, làm cho nó mòn bớt, làm cho nó im lại, làm cho nó hết luôn, thì cái đó mới gọi là chiến thắng. Cái chữ chiến thắng này có nghĩa là không chiều theo nó, mà mình quay lại mình kiểm soát lấy nó, mình tâm, mình tứ, mình kiểm soát lấy nó, mình tư duy, mình kiến giải để cho nó hiểu. Mà mình để cho nó hiểu thì là mình độ được nó. Đấy không có gì. Mình độ được nó thì từ cái tâm mà nó hiểu được á, nó sẽ mất cái tâm đó, nó trở thành cái tâm khác. Cái tâm mê là chúng sanh, tâm hiểu, tâm giác là tâm Phật, nó trở thành tâm của Thánh. Nên á, tâm Phật với tâm chúng sanh không phải là hai. Tâm chúng sanh là tâm mê, khi mê hết mê thì là ngộ. Vì mê với ngộ không phải là hai đâu. Đó có gì. Nên thân của mình là chúng ta đang mê. Khi mà chúng ta hết mê, chúng ta thành Thánh, thì Thánh với phàm không phải là hai, mà cái chỗ có giác ngộ hay không có giác ngộ. Giác ngộ là có trí tuệ của nhà Phật nhìn thẩm thâu, thấu vào trong cuộc đời này. Như vậy muốn biết được những điều đó, quý vị, chúng ta phải quy y Tam Bảo. Có ông thầy hướng dẫn, có ông thầy giảng pháp và có ông thầy y chỉ. Như vậy chúng ta có ba ông thầy. Nghe không? Ông thầy bổn sư, tức là ông thầy truyền tam quy ngũ giới cho mình, đạt cái pháp danh cho mình, thì gọi là sư phụ, là thầy bổn sư, không? Cái thứ hai nữa gọi là y chỉ sư. Khi mà ông thầy bổn sư của mình không có thời gian dạy mình, ở xa mình, hoặc chết đi, hoặc bệnh tật, hoặc già, vân vân, thì chúng ta cầu một ông thầy khác gọi là y chỉ sư. Y chỉ sư có thể chúng ta cầu nhiều y chỉ sư khác nhau, chứ không phải là một y chỉ sư. À, quý vị, còn ông thầy pháp sư của mình nữa, ông thầy pháp sư có nghĩa là không y chỉ sư cũng chẳng phải bổn sư, mà lên nghe pháp để hiểu biết thì thôi, gọi là ông thầy pháp sư của mình. À, thấy chưa? Nên chúng ta có ba ông thầy, thấy không? Như vậy là ý của ba ông thầy dạy sao thì chúng ta tưng theo. Mà ông thầy làm sao ông thầy biết đạo là nhờ ông tổ á, tức là thầy của ông thầy dạy, thấy không? Mà ông tổ làm sao biết đạo là nhờ ông Phật dạy á. À, quý vị, nhiên Phật tổ thầy, nghe thấy chưa? Nên nó gọi là lời Phật ý tổ, là chỗ đó đó. A Di Đà Phật. Ta đã hết giờ, rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có thời gian tiếng rưỡi đồng hồ để ngồi thính pháp ở nơi này, và rất là tri ân Hòa Thượng Diện Chủ cũng như là Hòa Thượng lãnh chúng ở nơi này đã tạo điều kiện cho tôi có một buổi chia sẻ giáo lý với toàn thể quý vị Phật tử. Chúc cho quý vị Phật tử một ngày tu tập an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.